ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 27, heo đồng đội. Thang Cốc Chi chủ tâm tình lúc này là bi phẫn. Hắn thừa nhận, hắn đúng là yếu một chút. Lực lượng khống chế độ chỉ có 1/2. Hơn nữa bởi vì năm đó là đụng đại vận đột phá hỏa luyện kim đan. Cho nên đã nhiều năm như vậy hắn cơ hồ là không có chút nào tiến thêm. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là hỏa luyện kim đan A Hồn Đạm. Liền xem như Tề Khôn, cũng không có khả năng không chút tổn hao nào đón lấy bản thân một đòn. Huống chi bản thân còn vận dụng Phù Tang Thủ. Phải biết đây chính là Thang Cốc Trấn Cốc Chi Bảo. Mặc dù không phải đạo binh, nhưng lại hơn hẳn đạo binh. Hơn nữa từ nó thúc dục khí, ẩn chứa cực kỳ kịch liệt hỏa độc. Loại này hỏa độc nếu có thể bị nhấc lên, đã nói lên đối hỏa luyện kim đan cường giả cũng có chỗ tác dụng. Không chỉ có như thế, Phù Tang Thụ thần kỳ nhất, liền là có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng. Cũng tỉ như hắn, mặc dù lực lượng khống chế chỉ có 1/2, nhưng Phù Tang Thụ tăng phúc gấp đôi, đủ để cho hắn sánh ngang 3 thành khống chế độ cường giả. Ở trong hỏa luyện kim đan cũng coi là bình thường phát huy. Kết quả bản thân một kích toàn lực phía dưới, thế mà chỉ là đạp phá Trần Khuynh Địch một chút ra. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thang Cốc Chi chủ một bên gầm thét, một bên phi thường thức thời thối lui. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi gia hỏa này cùng Áo Mễ gia đại nhân quan hệ. Lúc này vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan a. Thế mà như vậy nghịch thiên, trừ bỏ thần bí đáng sợ Áo Mễ gia đại nhân bên ngoài, ai có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tài? Làm sao làm được? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Hắn là nhục thân kim đan, tam vị chân hỏa quét sạch toàn thân, cứng rắn là đương nhiên, liền Đào Hoa đảo chủ đều chỉ có thể làm cho mình gãy xương. Ngươi có thể làm cho mình phá chút ra đã rất giỏi tốt a. Hít sâu một hơi, Thang Cốc Chi chủ rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại. Mà đổi thành một bên, Tề Khôn cũng là khôi phục tinh thần, nhìn xem Trần Khuynh Địch cười lạnh không dứt. Ngu muội, ngươi cho rằng chặn lại Xích Ô công kích là có thể sao? Đây chính là ngươi khinh thị ta Đông Hải kết quả. Bên trong Phù Tang Tụ ẩn chứa hỏa độc kịch liệt vô cùng, đủ để cho ngươi đau đến không muốn sống, coi như không giết được ngươi, cũng có thể để cho ngươi chiến lực giảm nhiều. Lại có hai người chúng ta ở bên, ngươi đã không đường có thể trốn. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Hỏa ốc a, trách không được cảm thấy thân thể có chút ấm áp. Thở dài, Trần Khuynh Địch dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn xem Tề Khôn cùng Thang Cốc Chi chủ. Cái kia a, các ngươi khả năng không biết, ta bây giờ là thuần dương chi thể. Tề Khôn ngoặc kép chấm hỏi. Thang Cốc Chi chủ ngoặc kép chấm hỏi. Thuần dương chi thể, đó là một cái quái gì? Thấy hai người hoàn toàn không có vẻ đã hiểu, Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra một bộ không thú vị biểu lộ, giống như là học bá cùng học cặn bã thảo luận hỗn độn lý luận một dạng. Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt, vẫn là sớm chút giải quyết các ngươi tốt. Hiện tại Trần Khuynh Địch xem như lý giải Long Thiên Tứ vì sao nhìn như vậy không nổi Đông Hải người. Quả thật chính là một đám thổ dân a, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Một giây sau, Trần Khuynh Địch quanh thân lập tức nổi lên điểm điểm kim quang. Từ suy đến thịnh, từ tối đến sáng, từ yếu đến mạnh, trong chớp mắt liền lan tràn đến chung quanh trăm trượng trong không gian. Hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, đứng ở giữa thiên địa, phun trào vô số kim sắc huyền ảo phù văn. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Môn công pháp này ngày xưa Trần Khuynh Địch lấy xem không hiểu vì lý do phế bỏ đi. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch đã là hàng thật giá thật thuần dương chi thể. đều không cần lại một lần nữa lĩnh ngộ, chỉ là nhớ lại trước kia thấy qua ký ức, liền một cách tự nhiên thi triển ra môn công pháp này chân ý thần tùy. Không thể không thừa nhận, môn công pháp này quả thật chính là chuyên môn vì thuần dương chi thể chế tạo. Hoàn toàn liền là ở khai phát thuần dương chi thể lực lượng. Vào tay tốc độ nhanh vô cùng, đắm chìm trong kim sắc quang trụ bên trong. Trần Khuynh Địch hai tay mở ra, ba đạo thiên luân ở sau lưng của hắn mở ra. Chiều dương, chính dương, tịch dương, biểu tượng mặt trời ba loại hình thái. Có thuần dương ý cảnh khuếch tán ra, có mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Thiên địa biến đổi cảnh tượng ở huyền quang bên trong làm hiện. Cuối cùng vậy mà ngược lại diễn sinh ra được một cỗ hoàn toàn mới ý cảnh. Thời gian, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, chính là thời gian lưu động pháp tắc. Ngày xưa thuần dương đạo tôn mở ra lối riêng, lấy thuần dương ý cảnh nghịch hướng thôi diễn thời gian biến hóa. Cuối cùng dung nhập bên trong đại thuần dương công. Trong này chân ý ngay cả Ninh Thiên Cơ năm đó đều tham khảo qua. Lúc này mới sáng chế ra cái kia kinh thiên động địa chém người ba kiếm. Bây giờ bị Trần Khuynh Địch thi triển đi ra càng là uy lực tuyệt luân. Đập đào đường nhiều, Trần Khuynh Địch hai tay chặp lại. Phía sau tam trọng vòng sáng nháy mắt hợp nhất. Nếu là chiều dương không thăng, chính dương không rơi, tịch dương không chìm, tắc thiên địa làm như thế nào? Đứng im, tam hoàng khai thái thần quang bao phủ trong không gian. Một cỗ đại cấm cố lực lượng giáng lâm. Khóa lại thang cốc chi chủ chạy trốn. Khóa lại vận sức chờ phát động tề khôn. Khóa lại rung động không ngớt định hải côn. Phảng phất tất cả mọi chuyện vật đều vĩnh viễn dừng lại ở một cái nháy mắt bên trong. Đã không còn mảy may biến hóa. Ta dám đánh cược. Cái kia Tử Trạch sáng tạo ra một chiêu này thời điểm. Tuyệt đối cũng là la như vậy. Một bên nhổ nước bọt lấy thuần dương đạo tôn. Trần Khuynh Địch một bên phi tốc hành động. Thuần dương quang huy lấy Trần Khuynh Địch nắm đấm làm trung tâm bắt đầu sụp đổ. Vô tận quang mang áp súc một điểm. Vốn nên vô hình quang mang tại thời khắc này lại được sinh ra hữu hình chất lượng. Trong đó điểm Trần Khuynh Địch trên nắm tay càng là diễn sinh ra được vô tận hấp lực, dẫn dắt bốn phía tất cả, sau đó nổ tung, càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, thuần dương chi quang thôn thiên phệ địa, phảng phất chân chính mặt trời giáng lâm trần thế. Nếu như không phải ở vào không trung lời nói, chỉ sợ hai người mặt đất dưới chân đều sẽ bị trực tiếp đào ra một cái siêu cấp hố to. Mà đã như thế, Trấn Hải quan binh sĩ cùng nơi xa Đông Hải đám binh sĩ cũng là không dám nhìn thẳng mặt trời kia. Đồng dạng hào quang, ầm ầm, quang mang kéo dài trọn vẹn 3 giây, lúc này mới rốt cục phai nhạt xuống, mà cái kia giam cầm tất cả đáng sợ ý cảnh cũng tiêu tán theo. Thay vào đó thì là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch Trần Khuynh Địch. Hiển nhiên vừa mới cái kia mấy chiêu đối với hắn mà nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Có chút chịu không được, bất quá chiến quả là vui người. Giữa không trung, Tề Khôn thân ảnh vô lực rơi xuống mặt đất, toàn thân mang theo đồ nướng đồng dạng hương khí, cuối cùng rơi trên mặt đất, khí tức cả người càng là uể oải đến cực hạn. Liên tục mấy lần ho ra máu, đều phảng phất khạc nham tương một dạng, rơi trên mặt đất thậm chí có thể đốt ra một cái không lớn không nhỏ hố cạn m. Trong hô hấp, càng là thanh yên lượn lờ, mà đổi thành một bên, thang cốc chi chủ hóa thành một vệt kim quang tiêu tán ngay tại chỗ. Chạy trốn, nói thật. Trần Khuynh Địch nhắm chính xác mục tiêu nhưng thật ra là thang cốc chi chủ cùng Tề Khôn hai người. Nhưng thang cốc chi chủ ở thời khắc mấu chốt cũng không biết bạo phát thủ đoạn gì. Thế mà mạnh mẽ tránh thoát Trần Khuynh Địch phong tỏa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trốn ra kim quang phạm vi bao phủ. Cái này tạo thành một cái rất lúng túng tình huống. quy lực đều bị Tề Khôn cho đã nhận lấy. Nếu không Tề Khôn cũng sẽ không bị một chiêu này đánh thảm như vậy. Dựa theo suy nghĩ của hắn, một chiêu kia hắn và Thang Cốc Chi chủ chia sẻ, mặc dù cũng sẽ chịu tổn thương, nhưng tối thiểu còn có thể đào tẩu. Tương lai còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Kết quả hiện tại, đừng nói là chạy trốn, hắn liền đi khí lực cũng bị mất. Phế vật, heo đồng đội. Tề Khôn một bên hít sâu, một bên ở trong lòng cuồng mắng Thang Cốc Chi chủ nhất định chính là heo đồng đội. Hơn nữa không chút cốt khí có thể nói, một cái chân chính Đông Hải Nam Nhi, đối mặt cường địch sao có thể lâm trận bỏ chạy. Quan trọng nhất là chạy coi như xong, lại còn không mang tới bản thân chạy. Thực sự là Đông Hải sỉ nhục ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Khuynh Địch chậm rãi rơi xuống đất. Từng bước một hướng về bản thân đi tới, Tề Khôn nghĩ nghĩ, sau đó giơ lên hai tay. Ta đầu hàng. Tề Khôn phát thệ, đây là mình đời này nói ra khỏi miệng, chân thành nhất một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục